Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 136, thu nhận mất đi hiệu lực 6. Toilet, cùng phía ngoài hành lang, tuân theo băng lãnh sắc điệu, trên trần nhà, khảm vào thức bóng đèn lúc sáng lúc tối lóe ra. Chung quanh mùi máu tươi cùng trong nhà vệ sinh mùi vị đặc hữu hỗn hợp lại cùng nhau. Xông vào cái mũi, thẳng làm cho người buồn nôn. Trong gương, là một Trương vuông vức mặt. Tóc bị Lý Thành bình thường nhất tóc ngắn. Mũi có chút rộng, phía dưới là đôi môi thật dày. Râu quai nón quát coi như sạch sẽ. Bản này hẳn là một Trương điển hình trung niên nam nhân mặt. Lại phổ biến bất quá. Nhưng là giờ phút này, nét mặt của hắn lại hiện ra lấy một loại vô cùng vặn vẹo trạng thái. Hai mắt màu đỏ tươi, ánh mắt một mảnh hỗn độn, khóe miệng vượt qua bắp thịt cực hạn toét ra lấy, nhìn như ác quỷ bình thường dữ tợn. Hắc hắc hắc, hắn dùng cực nhanh bén nhọn ngữ điệu cười một tiếng. Cùng bị điện giật, ngay sau đó, lại đem một ngón tay luồn vào trong miệng của mình. Liều mạng đi xé rách một bên khóe miệng, cho đến có chút rớm máu, con mắt bắt đầu quỷ dị hướng lên xoay chuyển, dò dỉ ra một loại cực đoan dễ chịu lúc mới có thể xuất hiện thất thần biểu lộ. Đồng thời, trong cổ họng phát ra nhỏ xíu tiếng nghẹt ngào, nổi bật sau lưng của hắn trên vách tường mảng lớn vết máu, tạo nên một trận để cho người ta run rẩy kinh dị bầu không khí. Đột nhiên, đỉnh đầu ánh đèn lại nhanh chóng lấp lóe mấy lần, giống như là tải run lẩy bẩy. Ở ngoài sáng tối xen lẫn ở giữa, một thanh nho nhỏ đạn hoàng đao từ từ bò lên trên cổ của hắn. Về sau, một chút xíu cắm vào trong thịt, lại chậm rãi hoạch xuất ra một đạo thê thảm miệng máu. Người kia hiển nhiên là thấy được thanh này chậm rãi ung dung tiểu đao. Nhưng là... hắn không có ngăn cản, chỉ là cười hắc hắc, mặc cho bằng nó cắt mình yết hầu. Trong khoảnh khắc, mảng lớn máu tươi liền phun tung tóe đến trên gương, lại mãnh liệt chảy xuôi xuống tới. Vài giây đồng hồ liền bay khắp toàn bộ bồn rửa mặt. Mà người kia cũng như rút mất xương cốt, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà sau lưng hắn là một Trương quỷ dị. Nhưng lại có chút nhàm chán mặt. Trần Tiếu lắc lắc trên đao vết máu. Lại tùy ý hướng trên quần áo cọ sát. Trong thời gian này, ý hắn nghĩa không rõ. Lại rất mất tự nhiên vặn vẹo mấy lần miệng. Tựa như là tải nhai đầu lưỡi của mình. Biểu lộ vẫn là nhàm chán. Không có cái gì âm lãnh. Cũng không có hưng phấn ửng hồng. Trên thực tế... vừa mới hành vi không để cho hắn sinh ra bất kỳ cảm xúc. Chỉ là mở ra một người cổ. Cái này giống như là cắt ra một cái quả táo. Về sau phát hiện hỏng, liền tiện tay ném xuống. Trần Tiếu dùng chân đẩy ra cỗ này có chút vướng bận thi thể. Về sau tiến đến trước gương. Hắn đưa tay đè vào vẫn còn ấm máu tươi phía trên. Bắt đầu lung tung lau. Nhưng là máu còn tại lưu động, cho nên xoa rất tốn sức. Trần Tiếu có vẻ hơi không vui. Hắn nhíu nhíu mày, rất buồn nôn nhuyễn động mấy lần bờ môi. Về sau đem đầu lưỡi chen vào khóe miệng cái kia đạo bị mở ra trong vết thương. Đồng thời, tay của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ. Càng thêm không có chương pháp vừa đi vừa về loạn vung. Vết máu nhảy khắp nơi đều là. Cứ như vậy. Qua đại khái nửa phút, trên gương rốt cuộc bị đẩy ra một khối rất nhỏ diện tích. Mặc dù vẫn là có vết máu, nhưng là tối thiểu có thể miễn cưỡng chiếu ra cái bóng. Trần Tiếu điều chỉnh một cái mặt góc độ, trong gương chiếu ra một Trương trắng bệch mặt nửa phần dưới, cơ hồ bị tấm kia thông suốt mở khóe miệng chiếm đầy. Trần Tiếu nhìn xem. Đầu lưỡi lại xẹt qua một bên khác khóe miệng, lộ ra có chút bất mãn ý. Ân, hắn dùng cái mũi lôi kéo trường âm, ngay sau đó đem dính đầy máu tươi ngón tay dán tại trên môi. Chậm rãi, bôi ra một đạo nhìn thấy mà giật mình đường vòng cung. một chương màu đỏ tươi. Thủy chung tại cuồng tiếu miệng rộng, vết máu có chút hướng xuống tràn ra một điểm, tại tái nhợt trên da lộ ra phá lệ tươi sáng. Trần Tiếu giống như vui vẻ không ít, thế là hắn nở nụ cười. Chỉ gặp hắn xoay người tương đương còng lưng tương đương một tay nhấc mang theo cái kia thanh màu bạc súng ngắn tương đương bước qua trên mặt đất còn tại phun tung tóe máu tươi người kia. Vết máu chảy tản ra đến, lan tràn cùng một cái khác bầy máu tươi dung hợp lại cùng nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trong toilet đã là thi thể đầy đất, bọn hắn lung tung xếp trên mặt đất. Có giống như là vừa mới người kia, phần cổ bị mở ra, còn có hai người chiến đấu cùng một chỗ, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của đối phương, ánh mắt bên ngoài lồi, còn có trên đầu một mảnh máu thịt be bét, óc vật tung tóe đến trên tường, còn có hai tay cắm vào trong miệng của mình, lúc lên lúc xuống, ngạnh sinh sinh xé mở mình cái cằm. Tại một màn này sáng tối lấp lóe, tựa như địa ngục cảnh tượng bên trong. Trần Tiếu dùng mũi chân điểm thi thể ở giữa khe hở tương đương lắc lắc ung dung đi tới bên cạnh cửa. Lôi ra cửa, một giây sau trên hành lang bạch quang liền chiếu vào, đem địa ngục cảnh tượng chiếu càng thêm rõ ràng. Tùy theo tràn vào tới, còn có vô số hỗn loạn ồn ào tiếng kêu thảm thiết. Tiếng cuồng tiếu, tiếng gào thét, tiếng kêu rên. Súng ống âm thanh, tiếng nổ mạnh, vô số thanh âm không có kết cấu gì lẫn lộn cùng một chỗ. Nương theo lấy khói lửa, máu tươi cùng chân cụt tay đứt. Địa ngục, không, cái này so địa ngục còn muốn đáng sợ. Trước mắt thế giới bên trong đã không có lý trí. Tất cả mọi người điên cuồng lấy, làm lấy không thể nào hiểu được sự tình. Trong góc, một người vứt bỏ thương trong tay. Dính lấy trên đất huyết thủy ở trên tường lung tung vẽ xấu. Ngay sau đó liền bị sau lưng bay tới đạn nổ tung đầu. Một đống trên thi thể, mấy cái đầy người vết thương người cuồng tiếu, gắt gao đè xuống một người khác, điên cuồng gặm cắn, đem răng hung ác chen vào trên mặt trong thịt, cũng dạ thú lắc đầu xé rách. Cuối hành lang, một người hai tay nắm chặt chính mình vừa mới bị tạc đoạn bắp chân. Dùng vỡ vụn mảnh xương một cái đâm vào một người khác trong thân thể. Máu tươi bắn tung tóe bên trong cười như điên. Về sau quỷ dị giãy giụa còn lại thân thể. Móc ra một cây đao đâm vào bộ ngực của mình. Xảy ra chuyện như vậy tại mỗi một đầu hành lang mỗi một góc. Mỗi người đều biến thành không thể nào hiểu được sinh vật. Không, bọn hắn thậm chí đã không phải là sinh vật. Bởi vì bọn họ trong đầu thậm chí ngay cả còn sống khái niệm đều không có. Chỉ là thuần túy điên cuồng lấy, hỗn loạn lấy, cuồng tiếu, giết chết người khác, lại giết chết chính mình. À, ha ha ha ha ha ha ha ha. Liên tiếp tương đương tựa như là tiếng cười sẽ truyền nhiễm. Điên cuồng cũng sẽ truyền nhiễm, với lại không ai có thể đào thoát. Bởi vì điên cuồng vốn là tồn tại ở mọi người trong tư tưởng. Đó là sáng tạo vạn vật lúc chỗ cố ý lưu lại nền tảng. Chôn được bao nhiêu sâu, bao bọc cỡ nào dày, ngụy trang cỡ nào ngăn nắp, giấu cỡ nào ẩn nấp, nhưng cuối cùng vẫn là tồn tại. Tất cả mọi người tại cất điên cuồng thuốc nổ, mà phát động nó, chỉ cần một chút xíu sao hỏa. Trần Tiếu lắc lắc ung dung đi tới trên hành lang. Hắn nhìn trước mắt hoang đường điên cuồng cảnh tượng. Hít hà chung quanh ô chọc máu tanh không khí. Nghe bên tai không phân rõ âm tiết tê minh. Hài lòng đã nứt ra miệng tương đương hai đạo máu đỏ tươi dây xé rách ra. Lộ ra vô cùng chói mắt. Hắn bước ra một bước. Mấy cái nằm sấp trên mặt đất người thấy được hắn. Trên mặt biểu lộ còn tại co rút vặn vẹo lên. Nhưng cái này trong một chớp mắt, những người này ánh mắt lần nữa âm vang biến hóa, như là lửa cháy lan ra đồng cỏ dã hỏa bước vào ý thức của bọn hắn chỗ sâu. Vô tận điên cuồng lần nữa bị nhen lửa, khoảng cách liền thiêu hủy tất cả cái khác tư tưởng. cặp mắt của bọn hắn trở nên càng thêm hưng phấn. Tại nóng sáng, tia sáng phía dưới cũng hóa thành sáng tỏ đỏ tươi điểm sáng. Một giây sau, liền gào thét nhào về phía lẫn nhau, biến thành trâu điên cùng chó hoang. Trần Tiếu nhắm mắt lại, tương đương giang hai cánh tay, tương đương rất hưởng thụ dạo qua một vòng. Siêu siêu vẹo vẹo, không có một chút mỹ cảm. Ngay sau đó, hắn giống như chú ý tới cái gì, cho nên hắn đem ánh mắt nhìn về phía mình góc trên bên phải. Về sau giống như là rất lễ phép khoát tay áo. Này tương đương, hắn dùng bén nhọn tiếng nói ra cũng lên tiếng chào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.